Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060. Chương 1060. Oanh, Ngộ Đạo cùng Lưu Thông đều là đột phá tử huyền cảnh cường giả. Hai người bọn họ giằng co lẫn nhau ở giữa. Trong cơ thể bàng bạc nguyên lực lập tức tại trên đường chân trời tuôn ra đáng. Mang theo vô tận uy áp tràn ngập mà mở. Ánh mắt của hai người âm hàn đối mặt. Trong lúc mơ hồ, lẫn nhau trong mắt đều là có sát ý hiển hiện. Rất khó tưởng tượng, trước đây không lâu, hai người còn tại liên thủ ngăn cản Tây Huyền vực cường giả. Quả nhiên là thế sự vô thường. Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mắt một màn này. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới hai người trở mặt lại nhanh như vậy. Chính khi Lâm Động nghĩ đến muốn hay không tự mình ra tay lắng lại lần này phân tranh thời điểm. Giữa không trung bầu không khí cũng là càng thêm dương cung bạt kiếm. Bất quá, ngay tại hai người muốn khai chiến trước một khắc, một đạo thanh linh bên trong mang theo lạnh lẽo thanh âm. Lại là đột nhiên truyền đến, hai vị tiền bối, hôm nay tử thương người đã đủ nhiều, nhìn tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung trên mặt mũi, cũng đừng có lại tăng thêm vô vị thương vong, như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người dồn dập hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nơi đó, như là thanh liên giống như tiên linh phiêu miểu lăng thanh trúc. Chính khẽ mở phấn, môi. Ôn nhu nói, nghe nói lời ấy, Lưu Thông không những không lĩnh tình, ngược lại lạnh lùng âm hiểm nhìn Lăng Thanh Trúc, uy hiếp nói, Lăng Thanh Trúc, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần cho ngươi chính mình, còn có các ngươi Cửu Thiên Thái Thanh Cung tìm phiền toái. Lớn mật, nghe nói Lưu Thông uy hiếp, Lăng Thanh Trúc sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo, nhưng mà... Nàng chưa kịp nói chuyện, một bên Hắc Đồng lão nhân lại trước một bước quát lớn lên tiếng. Lạnh lùng nói, chỉ là tử huyền cảnh sâu kiến, cũng dám đối với thiên đế phu nhân bất kính, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Hắc Đồng lão nhân thân ảnh lập tức biến mất. Một giây sau, hắn tượng như cùng thuấn di, xuất hiện ở Lưu Thông trước người. Hắc Đồng lão nhân một trường oanh ra. Không gian lập tức vỡ vụn, mà cũng chính là một trường này. Tùy tiện liền đột phá Lưu Thông vội vàng bố trí tại bên ngoài thân nguyên lực vòng bảo hộ. Hung hăng đánh vào Lưu Thông đan điền khí hải phía trên. Răng rác, một tiếng vang trầm từ Lưu Thông trong cơ thể phát ra. Nháy mắt sau đó, Lưu Thông cả người liền như là quả cầu da xì hơi. Toàn thân uể oải. Làn da huyết nhục khô héo, nguyên bản mái tóc đen nhánh cũng tại trong chốc lát biến trắng. Thậm chí đều khó mà ở trong hư không lơ lửng, lung lay sắp đổ. Ngươi, ngươi phế ta hơn phân nửa tu vi. Nguyên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Thông hai mắt đỏ ngầu, nhìn trước mắt Hắc Đồng lão nhân, ác độc nguyền rủa. Ha ha, nho nhỏ nguyên môn. Cũng dám uy hiếp lão phu. Tốt, lão phu không giết ngươi. Cút về cho các ngươi nguyên môn trưởng giáo báo cái tin. Có gan liền để hắn tìm đến lão phu báo thù. Hắc Đồng lão nhân dứt lời. Chính là đứng chắp tay. Không nói một lời. Mà Lưu Thông cũng tại ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hắc Đồng lão nhân về sau. Kéo lấy bị phế hơn phân nửa tu vi thân thể bị trọng thương. Cấp tốc biến mất ở chân trời, mắt thấy Lưu Thông biến mất, đám người tất cả đều nhìn qua Hắc Đồng lão nhân, lúng túng trầm mặc. Vị này đi theo tại Lăng Thanh Trúc bên người, thực lực thâm bất khả chắc lão đầu, đến cùng là ở đâu ra? Mà lại, cái này Hắc Đồng lão đầu, thế nhưng là xưng hô Lăng Thanh Trúc vì thiên đế phu nhân. Cái này không thể không để chư vị siêu cấp tông phái các cường giả nghi hoặc. Bởi vì, rất rõ ràng, trước mắt cái này Hắc Đồng lão nhân, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Vị này, tiền bối, chẳng biết ngài cùng Thanh Trúc, là quan hệ như thế nào? Trước tiên mở miệng là vị kia Cửu Thiên Thái Thanh cung mỹ phụ, nàng hơi nhíu lấy đại mi, nhìn qua lộ ra ung dung hoa quý. Liên quan gì đến ngươi? Lão phu sự tình cũng là ngươi có thể hỏi tới. Hắc Đồng lão nhân không chút khách khí trách cứ mỹ phụ, chợt tiện tay mở ra một cái vết nứt không gian, bước chân một bước, thân ảnh liền tan biến tại trong đó. Nhìn qua biến mất Hắc Đồng lão nhân, đến từ Cửu Thiên Thái Thanh cung mỹ phụ cười khổ một tiếng, lập tức bay đến Lăng Thanh Trúc bên người, nhỏ giọng hỏi đến một số việc. Mà Đạo Tông Ngộ Đạo lão nhân lúc này lại là tâm tình thật tốt, hắn tay áo vung lên, thản nhiên nói: "Tốt, Nguyên Môn Lưu Thông đã lui trận, cái này Bách Triều Sơn bên trên đông đảo đám thiên tài bọn họ liền thuộc về chúng ta bảy đại tông phái phân phối." Nói, Ngộ Đạo lập tức chuyển qua ánh mắt nhìn qua phía dưới, trầm giọng nói: "Ở đây nguyện ý gia nhập ta Đạo Tông người, khí tức ngoại phóng." Ngộ Đạo vừa dứt tiếng, trên đỉnh núi lập tức truyền ra một trận tao động, ngay sau đó, một cỗ khí tức lập tức phun trào mà lên. Đại bộ phận vương triều đám thiên tài bọn họ, kỳ thật đều nguyện ý gia nhập Đạo Tông. Dù sao, mặc kệ như thế nào, Đạo Tông cũng là Đông Huyền vực 8 đại siêu cấp tông phái một trong. Có thể gia nhập trong đó đã là một cái cực kỳ lựa chọn tốt, nhất là cái kia khủng bố Lâm Động cũng đã gia nhập trong đó. Nháy mắt liền mang theo dẫn đầu tác dụng, nhìn qua một màn này, Ngộ Đạo sắc mặt lập tức tràn ngập tâm tình vui sướng. Có thể duy nhất một lần tuyển nhận mấy trăm tên đệ tử thiên tài, tại Đạo Tông rất có ích lợi. Nghĩ như vậy, Ngộ Đạo lập tức tay áo run run, hóa thành mảng lớn quang hoa vung vãi mà ra, cuối cùng hóa thành đạo đạo cột sáng, đem trên đỉnh núi một chút thực lực rất mạnh cũng nguyện ý tiến về Đạo Tông đám thiên tài bọn họ nhận. Mà giữa đường tông chọn xong đệ tử về sau, chính là cái khác siêu cấp tông phái thay phiên đang chọn. Năm nay bởi vì không có Nguyên Môn, các đại môn phái chiêu thu nhận đệ tử ngược lại là so những năm qua nhiều hơn không ít. Nương theo lấy đệ tử tài nguyên chia cắt hoàn tất, Bách Kiều đại chiến cũng coi là triệt để kết thúc. Lâm Động đứng một chỗ, sau lưng hắn hội tụ đen nghịt một mảnh người, những này người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là ngậm lấy một vệt kính sợ. Từ nay về sau, bọn hắn liền đều xem như Đạo Tông đệ tử, mà Lâm Động thân phận cũng cao bọn hắn một bậc. Nghe nói vị kia Ngộ Đạo lão nhân thậm chí chuẩn bị đề cử Lâm Động đảm nhiệm Đạo Tông trưởng lão. Bách Triều đại chiến đã kết thúc, các ngươi tiếp xuống liền theo ta tiến về Đạo Tông. Ngộ Đạo lão nhân nhìn lên trước mắt những này đen nghịt người nhóm, cũng là cười một tiếng, vuốt vuốt chòm râu nói. Dứt lời, Ngộ Đạo thủ ấn biến ảo, nguyên lực hùng hồn tại trước mặt hội tụ, một lát sau trực tiếp là biến thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp bên trong quang mang lưu chuyển, đây là siêu cấp tông phái tại bên trong chiến trường viễn cổ này tạo dựng không gian ấn ký, có thể tùy thời mở ra truyền tống, đem bên trong người đưa vào riêng phần mình trong tông phái. Đi! Nghe nói Ngộ Đạo lời của lão nhân, Lâm Động dẫn đầu bước ra, vừa bước một bước vào trận pháp bên trong, mà tại phía sau, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cùng mấy trăm người bước vào trong đó. Theo người cuối cùng bước vào trận pháp, hào quang sáng chói nháy mắt bắt đầu phun trào, ngập trời quang mang đại tác, cuối cùng tại đạt đến đỉnh điểm thời đột nhiên tan biến. Mà tại quang mang biến mất về sau, những siêu cấp tông phái khác cũng đồng dạng bố trí ra truyền tống trận. Từng đợt quang hoa liên tiếp hiện lên về sau, Bách Triều Sơn bên trên, cơ hồ sở hữu đám thiên tài bọn họ đều bị truyền tống đi. Cùng lúc đó, Đông Huyền vực, Đạo vực, nơi này tại Đông Huyền vực Tây Nam Địa vực, một mảnh mấy chục vạn dặm dáng dấp sơn mạch to lớn ngang qua trong đó. nơi này quanh năm bị mây mù lượn lờ, vô cùng huyền bí. Nơi này chính là đạo vực, tọa lạc lấy Đông Huyền vực, tám đại siêu cấp tông phái một trong đạo tông. Tại đạo vực chung quanh, trải rộng hàng trăm hàng ngàn vương triều. Những này vương triều đều là lấy đạo tông cầm đầu, mà bọn hắn cũng là phụ thuộc đạo tông mà sinh tồn. Lúc này, tại đạo vực tòa dạng núi này chỗ sâu, lượn lờ mây mù bị phân biệt rõ ràng chia cắt ra đến. Vô số vạn trượng núi cao chen chúc một chỗ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cự sơn phía trên, cái kia nhìn không gặp cuối cùng rộng lớn kiến trúc. Cái này chính là đạo tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.